mài giữa thân xác. 10 tầng cảnh giới linh huyệt thì dùng chân nguyên đả thông huyệt khiếu. Nói cho cùng cũng đều tăng cường độ cơ thể cho võ giả. Võ giả cảnh giới thông thần tu luyện lực linh hồn, không chỉ thân xác cứng cáp mà linh hồn cũng trở nên mạnh mẽ, có thể làm mọi thứ từ phi thiên đến độn địa. Lúc này mới xem như chính thức bước trên con đường của võ giả. Cách chương.